Ma thần thiên quân, chương 331, tiểu thanh đệ nhị huyết mạch, góc truyện audio.com, thiên quân đặt chân hư vô cảnh thì thần quân cùng ma quân cũng thành công đặt chân hư vô cảnh, thậm chí thần ma hai cái còn là đột phá trước một chút, chỉ khác đó là bọn hắn tu vi so với thiên quân lại thấp hơn một đoạn, đều chỉ đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất trung kỳ đỉnh phong, tu vi một đường kéo lên đến đây liền dừng lại không thể tiến thêm, tích lũy so với thiên quân dĩ nhiên thấp hơn nhiều. Hai cái phân thân đột phá đương nhiên cũng gây ra dị tượng kinh thế khiến nhiều kẻ chạy đến xem, bất quá bọn hắn khi nhận ra đây là dị tượng đột phá chạy đến thì nhị quân đã đột phá thành công, uy áp kinh thiên liền khiến không có kẻ nào dám đến gần. Hừm, thần quân đứng giữa thiên không trong luyện hồn cốc như thần nhân đứng giữa thiên địa lạnh lùng nhìn xung quanh, có rất nhiều kẻ nhận ra dị tượng đột phá của hắn chạy đến nhưng khi biết hắn đã đột phá đều dừng lại ở xa xa, đương nhiên là biết có đến cũng không có chuyện gì, không may còn bị kẻ bí ẩn đột phá kia tại chỗ chém giết. Hắn nhìn một chút xung quanh thì con ngươi lập lòe lên không hiểu quang mang nhìn phía xa xôi hộ thiên hải. Giết đến tốt, dứt lời hắn cũng quang đầu đi vào luyện hồn cốc chỗ sâu, mục đích hắn đến luyện hồn cốc cũng nên hoàn thành A-hát. Huyết thiên địa một chỗ, huyết quang so với huyết thiên địa càng thêm thuần túy lan rộng một vùng thiên địa, ma quân thành công đột phá liền muốn thử lực lượng của hắn. Một quyền đơn giản đánh ra liền khiến hư không sụp đổ, thiên địa cũng theo đó mà băng liệt mấy chục dặm, một mảnh ngổn ngang lộn xộn liền xuất hiện ở gần nơi hắn đột phá. Hừ, hắn con ngươi khẽ híp nhìn phía hộ thiên hải hừ lạnh không nói, hạ thấp thân hình xuống nhìn hai nam một nữ cùng một thú đang mắt to mắt nhỏ nhìn hắn. Chủ nhân, thiếu gia, tiểu thanh cùng phi thiên trước tiên cũng kính hô lên. Tiểu Vân Y nha một tiếng liền lao vào trong lòng hắn, chỉ có Hoàng Tiểu Vũ đang che miệng hãi nhiên không nói nên lời, chỉ có hai con ngươi là lấp lóe vô tận hào quang. Ma quân đột nhiên không một lời cảnh báo liền muốn đột phá khiến bọn hắn cũng là kinh ngạc không thôi, nào có ai như ma quân, nói đột phá liền đột phá hư vô cảnh đối với tu giả thông thường đều là chuẩn bị dài lâu, không ngừng lo lắng A-hát. Ma quân liền tốt nhảy lên thiên không một lát gì tượng hiện ra còn chưa đủ kinh sợ bao nhiêu kẻ thì liền đột phá. Ha, không tồi, có lẽ không lâu nữa các ngươi cũng có thể đột phá hư vô cảnh. Ma quân đánh giá một chút bọn hắn gật đầu nói. Bốn cái một thời gian dài chỉ không ngừng luyện hóa huyết tinh thảo đến cường hóa tinh lọc huyết mạch nhưng bọn hắn cũng hấp thu trong đó vô số lực lượng khiến tu vi cũng một đường đẩy mạnh, trong đó kinh khủng nhất là Tiểu Thanh, một thân khí tức hung lệ vô cùng. Trong bốn cái thì Tiểu Thanh chính là cái đầu tiên đi theo Vũ Thiên Quân, nó cũng là cái có bí ẩn nhiều nhất. Lần đầu gặp nó chỉ là một cái tiểu xà nhỏ nhoi được hắn cho ma huyết mà thành công thức tỉnh thái cổ ma long huyết mạch thành tựu giao long chi thân, chỉ là đây cũng không phải huyết mạch chủ lưu của nó, bên trong nó còn có một loại huyết mạch khác càng thêm bá đạo so với long mạch chỉ hơn chứ không kém. Thời gian này luyện hóa không ít huyết tinh thảo khiến nó long huyết tinh thuần hơn nhiều, long uy càng thêm đáng sợ nhưng đồng thời với đó thì huyết mạch thứ hai kia cũng dần hiện ra nó kinh khủng một mặt cho dù Tiểu Thanh đã có kiềm. Góc truyện audio.com chế rất nhiều nhưng nó khí tức vẫn khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh. Hống, ngao, Tiểu Thanh nhân thể đột nhiên nổi lên kinh khủng ma khí, nó thân thể cũng cấp tốc lớn lên hóa ra bản thể là một cái ma thanh long dài hơn 50 trượng, hung sát khí tức cũng càng thêm kinh khủng. Tiểu Vân, Phi Thiên, Hoàng Tiểu Vũ ba cái đều kinh hãi rút lui tránh ra Tiểu Thanh, chỉ còn lại ma quân đứng tại chỗ kinh hỉ nhìn Tiểu Thanh. Ngươi, huyết mạch kia đã thức tỉnh, ma quân có chút kinh ngạc không chắc chắn nói. Hắn biết Tiểu Thanh có huyết mạch thứ hai vô cùng bá đạo nhưng lại lâm vào ngủ say chưa từng hiện thế, hắn trước đây chỉ cảm nhận nhàn nhạt mà thôi, hôm nay khí tức này khiến hắn cũng cảm thấy áp lực một loại cảm giác từ trong ma mạch sinh ra, là kiêng kỵ. Cảm ơn chủ nhân, Tiểu Thanh cái đầu to lớn như một phòng lớn cúi đầu nằm xuống bên cạnh thiên quân, giọng nói cũng ầm ầm vang lên. Ta chủ huyết mạch đã đạt đến 6 thành, ngày sau nếu có thể tiến thêm một bước có thể tái hiện tổ tiên uy năng. Ha ha ha, người là cái thuộc hạ cũng là bằng hữu đầu tiên đi theo ta, lời này không cần nói. Ma quân nghe vậy thì cười lớn nói. Hắn có chút kỳ quái đó là Tiểu Thanh nếu huyết mạch thứ hai kia đã thức tỉnh đến bước này tại sao nó hình thái vẫn là ma thanh long. Bất quá điều này cũng không quan trọng, Tiểu Thanh vẫn là Tiểu Thanh liền tốt. Người tu vi cũng theo đó đạt đến thánh tổ bước thứ 9 đỉnh phong, trước nên cố gắng tích xúc cùng không thế khí tức không cần vội đột phá. Hắn cười vui vẻ nói. Tiểu Thanh theo huyết mạch thức tỉnh thì tiềm lực càng thêm kinh khủng, tu vi một lần liền vượt qua 3 cái còn lại. Hừ, ma quân đánh giá Tiểu Thanh thì chợt kinh ngạc nhìn sang Tiểu Vân, Tiểu Thanh là cái thứ hai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Hống, vốn đang yên tĩnh kinh sợ Tiểu Vân đột nhiên gầm lên, thân thể cũng cấp tốc bành trướng hóa ra bản thể cao đến 20 trượng, một thân khí tức lại không tự chủ không ngừng kéo lên đối kháng với khí tức của Tiểu Thanh, nó cũng như lâm vào cái nào trạng thái, hai con ngươi vô thần không có đồng tử ngơ ngác. Ngay sau đó một cái bạch kim cự thú quang ảnh nhìn tám phần tương tự Tiểu Vân cũng liền hiện lên trên đỉnh đầu Tiểu Vân, như có linh tính lạnh lùng nhìn Tiểu Thanh. Quy khư, bạch kim cự thú quang ảnh lạnh lùng phun ra hai chữ nhìn Tiểu Thanh. Hống, lúc này lại đến Tiểu Thanh lâm vào trạng thái kỳ dị, nó một thân hung sát chi khí cũng liền kéo lên, một cái cự thú quang ảnh đen kịch cũng dẫn hiện lên, nó cùng bạch kim cự thú khá tương tự, chỉ khác là một đen một trắng. Hai cái cự thú quang ảnh khí thế lập tức liền va chạm với nhau, khiến cho hư không cũng phải run lên. Hỗn độn, đen kịch cự thú quang ảnh cũng là nhìn bạch kim cự thú lạnh lùng nói. Hai cái quang ảnh cứ như vậy nhìn nhau, khí thế đều đang kéo lên giống như tuy thời muốn lao vào nhau đánh giết. Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân hai cái đều có cùng trạng thái, đều bị cấm cố trên không trung một mặt mờ mịt. Con mẹ nó, ma quân cũng bị biến cố này làm cho giật mình không nhỏ không tự chủ chửi lên một câu kinh dị nhìn hai cái cự thú hư ảnh. Hắn biết Tiểu Thanh huyết mạch thứ hai là quy khư chính là cự thú hoàng hoành ở Thái Cổ, nơi nào nó đi qua sinh linh không còn một mống, nó đặc biệt thích sống trong hoàn cảnh có ma khí, điều này dẫn đến nó khí tức chính là thiên địch đối với tất cả ma tộc thân mang Thái Cổ ma tộc hoàng mạch ma quân cũng là chịu đến ảnh hưởng không nhỏ. Góc truyện audio.com, về phần Tiểu Vân hắn lại không biết lại có liên hệ gì đến hỗn độn thú. Hỗn độn thú có kinh khủng uy danh nhưng được biết đến là sinh vật sáng tạo nhiều hơn, nó cùng quy khư xem như là thiên địch của nhau cũng không có gì lạ, bọn hắn huyết mạch nếu gặp nhau chỉ e sẽ có kinh thiên đại chiến a hát. Nghĩ đến đây thiên quân không thể không can thiệp, một thân khí tức cũng ầm ầm kéo lên, bốn loại lực lượng dung hợp quanh thân tràn ngập. Tiểu Vân cùng Tiểu Thanh đều là bằng hữu của hắn, tại đây đánh nhau sống chết vì cái tổ tiên nào đó thì thật đáng giận, hắn khí tức càng thêm âm trầm, tay nắm quyền đánh về phía hai cái quang ảnh gầm lên. Cút đi cho ta, hộ thiên hải chỗ sâu thiên quân bên này đánh giết cũng sắp bắt đầu. Huỳnh, ầm, thiên địa tràn đầy một loại kinh thiên uy áp, hư không cũng không ngừng run rẩy như không chịu được luồng uy áp này. Hoành, móc lửng, ù, chín đạo công kích đánh về phía thiên quân cũng bị hắn gọi ra vô cực thiên đồ cản lại. Thiên không phía trên hiện lên một cái đồ án kỳ dị ảo ảnh nhẹ nhẹ tỏa ra đạo vận tối nghĩa, chín đạo công kích chính là bị ảo ảnh này cản lại ở phía ngoài, thiên quân thân hình lại là biến mất trong đó. Hôm nay các ngươi đừng hòng rời khỏi, một giọng nói lạnh băng vang vọng khắp thiên địa cùng với đó là vô tân kiếm quang xuyên sỏ hư không đánh về phía hơn 3.000 tu giả. Các ngươi không cần nhúng tay, hắn nói đương nhiên là để cho những kẻ đứng phía sau thạch kình muốn bảo vệ hắn, hắn muốn tự tay chém giết những kẻ tiểu nhân kia. Chạy, thiên quân thể hiện ra chân chính tu vi cùng lực lượng vượt qua tất cả tu giả ở đây có thể tưởng tượng, trước mặt bọn hắn quái vật kia đã không phải hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất nữa, lực lượng này chỉ ít cũng đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ hai, bọn hắn nào có cái nào dám chống lại phong mang, hơn 3.000 tu giả lập tức tan tác chạy trốn, cho dù là 8 vị hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất cũng là kinh hãi né tránh kiếm quang. Suy, suy, a hát, thánh sứ ta mạng, kiếm quang đánh phá hư không tốc độ nhanh đến không tưởng, uy lực lại càng không phải nói, hơn 3.000 cái dưới một lần kiếm quang này tàn sát chí ít cũng có 500 cái thiệt mạng, bất kể thí luyện giả hay hư thiên bí cảnh bản dân thực lực không đủ liền muốn nạp mạng. Ầm, ầm, bất chợt một tiếng nổ vang, như là mà trời kiếm quang tại một chỗ bị chặn lại, kẻ cản lại đương nhiên là một trong 8 vị hư vô cảnh, kẻ này cho dù đã ẩn động hư không nhằm trốn đi nhưng vẫn không thể tránh kịp, hắn là một cái hư thiên bí cảnh bản dân. Vũ Thiên Quân cho dù cường đại nhưng hắn muốn một mình chém giết chúng ta thì không có khả năng, mọi người đừng hoảng loạn. Cản lại kiếm quang lại đánh ra một khoảng rộng lớn bên trong kiếm quang của Thiên Quân tên kia gầm lên âm thanh vang vọng mấy trăm vạn dặm. Ầm, rét, lại một tiếng nổ vang lên, một con quái điểu khổng lồ hư ảnh chợt hiện lên giữa không trung đập cánh đánh tan vô số kiếm quang của thiên quân, kẻ này đương nhiên cũng là một vị cái thể thiên kiêu. Ha ha ha, chống lại đi, như vậy mới có ý nghĩa. Thiên quân giọng cười có chút điên cuồng vang lên, bổn tọa trước nay làm việc chưa thẹn với lòng, còn chưa một lần giết hại quá nhiều sinh linh, hôm nay liền lấy máu của các ngươi chấn ta hung danh. Người còn chưa xuất hiện thì lại có vô số kiếm quang hiện lên, kiếm quang so với trước càng thêm bá đạo cùng sắc bén, đứng trong hư không thiên quân khóe. Góc truyện audio.com, miệng lại khẽ câu lên lạnh lùng. Hắn trước đây cố kỵ rất nhiều điều dẫn đến hành sự luôn lo lắng, sau một lần đột phá tâm tình ở võ thần học viện đã bỏ đi rất nhiều khúc mắc, hôm nay lại một lần nữa bước ra một bước, hắn ngày sau muốn vấn đỉnh tinh không, hắn muốn thế nhân nghe đến tên hắn liền phải kính sợ, hắn không muốn bất kỳ kẻ nào dám có ý đồ với hắn cũng như người thân của hắn. hôm nay hắn sẽ dùng máu tươi của một đám thiêu kiêu các tộc đến viết lên kiêu ngạo của riêng mình, củng cố cái gọi là vô địch danh tiếng của bản thân. Thiên quân một kiếm này tinh chuẩn đánh về phía tám vị hư vô cảnh vừa mới đột phá, một đòn nhưng tách ra chín đạo chủ lưu kiếm quang đánh xuyên hư không, trên đường kiếm quang đi qua liền không có kẻ nào may mắn tránh đi bị kiếm quang tại chỗ chém thành bụi bặm tiêu tán giữa không trung, linh hồn cũng bị chém đến không còn chút gì, một kiếm khiến bọn hắn đến khả năng siêu sinh cũng không có, chết đến không thể chết hơn. Kinh khủng, thiên quân xuất hai kiếm nhưng uy lực đều so với trước kia kiếm quang diệt ám thú thì mạnh hơn vô số, một kiếm so với một kiếm càng thêm kinh khủng, thạch kình một đám người cùng những kẻ đứng trung lập cũng đều kinh hãi lùi xa chỗ thiên quân, chỉ còn lại những kẻ có ý đồ với thiên quân đối mặt với kiếm quang. A hát, lại là những tiếng kinh hãi cùng đau đớn vang lên, kiếm quang lăng lệ khiến cho chín vị hư vô cảnh cũng phải quay đầu ngăn cản, bọn hắn muốn chạy cũng không được. Ông, huỳnh, chín đạo chủ lực kiếm quang liên tiếp bị đánh nổ vang, trong đó có thể rõ ràng nhìn ra sáu đạo nhỉnh hơn một chút, đánh tan kiếm quang càng thêm dứt khoát, bất quá đón chờ bọn hắn là thần thông càng thêm khủng bố. Trấn áp chư thiên, thiên quân giọng nói không nghe ra biểu tình vang lên, cả thiên địa cũng theo đó lâm vào tĩnh mịch, một vùng thiên địa hơn 3 triệu dặm bị hắn một cái thần thông này cấm cố, những kẻ đối địch với hắn còn sống liền có 8 thành bị thần thông này cố định tại chỗ, 9 vị thiên kiêu đột phá hư vô cảnh không có cái này tránh thoát phạm vi này. Cách chương.